Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nghe lời bọn họ không phải tốt hơn sao? Đáng lẽ khi Tần các lão xảy ra chuyện thì nên ngoan ngoãn đưa tiền đến phủ tướng quân. Hóa ra không có thân phận hoàng tử, đại ca của bọn họ lại ngu ngốc đến vậy. Trước đây bị hắn ta áp bức thật oan. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ phường Vĩnh An đã được đèn đuốc thắp sáng. Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh cùng nhau bước ra khỏi cổng lớn phủ trấn quốc tướng quân. Nam tử mặc áo giáp bạc, một tay cầm kiếm, một tay để sau lưng, oai phong lẫm liệt. Nữ tử mặc trang phục bó sát màu đen nền đỏ, tóc búi cao, oai phong hiên ngang, chỉ nhìn khí thế trên người hai người, dường như chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Người dân phường Vĩnh An không phải lần đầu tiên thấy người phủ tướng quân ra trận. Vì nước ra trận, luôn đáng được người ta kính trọng. Cho nên lúc này, toàn bộ đèn lồng trước cửa phường Vĩnh An đều tự động được thắp sáng. Trương Mama nhìn công chúa nhà mình, trong lòng vừa dâng lên một cỗ tự hào, vừa không muốn nàng ra chiến trường. Lúc này bà lại hy vọng công chúa chỉ là một công chúa bình thường, chứ không phải là người cần xông pha nơi chiến trường. Để nhẹ nhàng đơn giản, ngay cả xe ngựa cũng không mang theo, càng đừng nói đến việc mang theo Phong Nhi hầu hạ. Công chúa đi lần này cũng không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở. Mama, người yên tâm, ta sẽ không sao. Các người ở nhà chờ ta trở về. Đến lúc đó ta sẽ mang về cho các người một xe đặc sản Việt Quốc. Sở Du Ninh thấy Trương Mama mắt đẫm lệ, trong lòng cũng mềm mại hơn nhiều. Sự tồn tại của Trương Mama có thể nói là bù đắp cho sự tiếc nuối khi không có các mẹ bá Vương Hoa bên cạnh. Trương Mama cũng giống như các mẹ bá Vương Hoa, thấy nàng làm gì không đúng sẽ nói nàng, rất thương nàng, biết nàng thích ăn gì, biết nàng thích nhét thịt khô hoa quả vào hà bao, liền bảo đầu bếp nghĩ cách làm cho nàng, còn tự tay may một lớp giấy dầu chống ẩm vào bên trong hà bao của nàng. Trước khi nàng trở thành nguyên chủ, có thể nói Trương Mama chỉ lấy cục bột làm trọng. Sau khi nàng đến thì luôn bận tâm lo lắng cho nàng. Trương Mama nức nở nói, nô tỳ chỉ mong công chúa không mất một sợi tóc nào mà trở về. Sở Du Ninh nghiêm mặt, cái này ta không đảm bảo được, mỗi ngày ta thức dậy đều rụng mấy sợi tóc. Trương Mama giật khóe miệng, công chúa hiểu ý nô tỳ là được. Sở Du Ninh đương nhiên là biết, nàng chẳng phải là không muốn bầu không khí quá bi thương sao. Trương Mama vẫn có chút không yên tâm về công chúa nhà mình. Ở kinh thành còn có thể nói là có bệ hạ che chở. Ra chiến trường, động một chút là vũ khí thuốc súng. Nếu công chúa khinh địch thì làm sao bây giờ? Mama cứ yên tâm. Thẩm Vô Cửu nắm tay Sở Du Ninh. Ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ công chúa chu toàn. Sở Du Ninh nhìn hắn, đột nhiên quay đầu nhìn đại phu nhân và những người khác. Giơ tay hai người đang nắm chặt lên. Đại tẩu, tam tẩu yên tâm, ta cũng dùng tính mạng của mình để bảo vệ Thẩm Vô Cửu chu toàn. Mọi người sửng sốt, rồi bật cười. Nhị phu nhân hôm qua đã lên đường cùng đoàn đưa tang đến biên quan. Thẩm Vô Cửu không yên tâm, vẫn phái Trình Hữu Hành sự tương đối điềm đạm đi theo. Cho nên chỉ có đại phu nhân và tam phu nhân đến tiễn họ ra trận. Vốn dĩ tiễn người nhà ra trận còn có chút bi thương nặng nề. Bị công chúa nói như vậy, họ lập tức vui vẻ. Cách chương